Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, thể chất. Cái kia, tu hành điểm cuối điểm hẳn là dạng gì? Tô Thành hiếu kỳ hỏi. Siêu thoát, tự nhiên là siêu thoát chư thiên vạn giới. Không tại chúng ta có thể lý giải cùng cảm giác vĩ đại tồn tại cùng trạng thái. Cũng không phải cái gì kim tiên, địa tiên. Tô Thành trong lòng hơi động, nhớ tới cái gì, liền nói, tựa như chủ trì linh hồn khế ước vị kia. Nhưng, Mị Nhiễm Thịnh gật đầu, hướng tới nói ra, thời gian cuối cùng, vũ trụ điểm cuối cùng, tu sĩ chỗ, khế ước vĩnh tồn, không thể chống cự, không cách nào chống lại, lấy mình đường cùng đại đạo hợp nhất, không phân khác biệt dạng này tồn tại, thực sự vượt qua chúng ta tưởng tượng. Há lại cái gì chính quả? Thật là buồn cười, ngây thơ chi cực, cái kia sau đó thì sao? Về sau, Mị Nhiễm Thịnh hồi ức trong điển tịch miêu tả, sau tới dĩ nhiên chính là chiến tranh rồi. Tối tăm không mặt trời chiến tranh, đem vô số thế giới cuốn vào chiến tranh, một mực kéo dài đến nay chiến tranh. Cho nên tông pháp đem dâm tự liệt vào tối kỵ. Không sai, Tô Thành mất cười, nói. Ta vốn cho là, đầu này là đặc biệt nhằm vào linh tới cũng thế. Linh tính là gì? Thông huyền giới vậy hơn hết mở không lâu. Nói đến tông pháp, các hạ kỳ thật có thể từ đó phát hiện một chút tai hại. Tỉ như dâm tự, tỉ như ma đạo, quỷ tu, so như bây giờ tiên phàm chi cách. Tất cả cấm kỵ các loại, còn có lĩnh dân cùng tông môn cùng mở rộng ra. Đây đều là kinh nghiệm, đều là máu giáo huấn. Tông pháp như sắt, không cho tư tình, bí mật thì cũng thôi đi. Cho dù có số mấy vị kia, cũng muốn biểu hiện ra đối tông pháp tôn trọng cùng giữ gìn. Vết xe đổ, đúng vậy a, thần đạo vẫn chỉ là thứ nhất. Cái khác như là ma đạo, quỷ tu, yêu ma các loại, yêu ma, úc, yêu cũng không cần mệt mỏi thuật. Cái này, ma thế nhưng là rất có nguồn gốc. Cũng không phải là chỉ bình thường trên ý nghĩa ma tu tại mở chư thiên vạn giới quá trình bên trong. Có chút thế giới quá đặc thù, mở có khả năng thất bại, tiến tới gây nên thế giới cực đoan phản chế, mà biến ảo ra khắc chế cùng nhằm vào tu sĩ hoàn cảnh cùng pháp tắc. Tại dạng này trong thế giới, sinh ra ma vật, đối chúng ta tu sĩ có cực kỳ nghiêm trọng cùng chí mạng uy hiếp. Còn có bực này tồn tại. Nhưng chư thiên vạn giới chi lớn, không chỗ không có, từ chỉnh thể tới nói. Mặc dù là chúng ta tu sĩ chiếm cứ chủ đạo, nhưng ai, không nói cũng được, người ý tứ, ta vậy sẽ thành trong cái này một viên. Không sai, các hạ mở ra tới pháp chế, riêng một ngọn cờ, mở ra lối riêng, thật sự là chưa bao giờ có. Bây giờ, hình thức diễn biến đến tận đây. Các hạ lại đúng lúc gặp thuế biến thời điểm, biết được cái này chút, quyền đương cảnh cáo cùng tham khảo, người ngược lại là hữu tâm, hổ thẹn, tại hạ cũng là từ gia tộc bí điển bên trong biết được cái này chút. Rất nhiều đều là vụn vặt, chưa chắc chính xác, Tô Thành cười cười, không còn truy hỏi, lúc nói chuyện, vườn bách thú cùng vườn cây bố trí đã hoàn thành. Bảo tháp một tầng bên trong, vô số phù triện. Đồ hình, quang hoàn phụ thuộc trên mặt đất, trôi nổi trong không khí, tựa như từng tòa bảo khố, lại như từng tòa thánh đàn. Cửa vào mở ra, vô số chớp lóe xuất hiện, vô số nỗ lực to lớn cố gắng cùng hy sinh người. Tại cửa vào mở ra một sát cái kia xuất hiện, khổ tận cam lai, trong tầm mắt, cái này chút thánh đàn để bọn hắn cuồng hỉ, để bọn hắn hưng phấn, để bọn hắn liều lĩnh. Hỗn loạn bởi vậy triển khai, nhân tính bên trong không có một bộ điểm, cao thượng cùng hèn hạ, xấu xí cùng thăng hoa, hèn mọn cùng vĩ đại, đều tại cực ngắn thời gian bên trong tán phát ra, để Tô Thành say sưa hương vị càng dày đặc, thần tính bên trong, không cách nào thể nghiệm và quan sát biến hóa chính đang lặng lẽ phát sinh. Chúng sinh tầm thường a, Mị Nhiễm Thịnh thở dài. Tô Thành nhìn xem đây hết thảy phát sinh, ánh mắt nhưng không có tiêu cự, giống như nhìn không phải nhìn, giống như muốn không phải muốn. Trên thực tế, hắn đối Mị Nhiễm Thịnh cái kia đoạn lời nói còn lâu mới có được mặt ngoài bình tĩnh như vậy cùng lạnh nhạt. Tu hành điểm cuối cùng, phi thăng tới nơi nào? Chư thiên vạn giới tu sĩ tồn tại cùng mở ra ước vạn năm, chân chính tiên nhân lại là một cái không thấy. Cái này phi thăng có phải hay không là một loại siêu duy? Tiên nhân có phải hay không ngay tại bên người chúng ta? Chỉ là bọn hắn vĩ độ cao hơn, cho nên vượt ra khỏi chúng ta quan sát cùng lý giải. Nếu như lời giải thích này chính xác, như vậy, cùng loại linh hồn khế ước tồn tại không giữ quy tắc sửa lại. Phi thăng bằng siêu duy, đây không thể nghi ngờ là cái vượt qua sức tưởng tượng độ cao. Vậy là sinh mệnh hình thức căn bản nhảy lên. So sánh dưới, Tô Thành liền xem như phong thần thành công, trở thành đạo quân, cũng vẫn là cùng tu sĩ cùng phàm nhân cùng chỗ một cái vĩ độ phía dưới. Cùng duy trì sinh hoạt vật, đối đã siêu duy các tiên nhân tới nói, đơn giản là cường tráng một chút, to mọng một chút, từ trên bản chất mà nói, cũng không có quá nhiều khác biệt. Tập chúng sinh chi niệm, lấy thân hợp đạo. Hợp đạo không phải điểm cuối cùng. Luyện khí trúc cơ kim đan nguyên anh hóa thần luyện hư hợp đạo độ kiếp đại thừa. Tu sĩ đã chỉ rõ tiến lên đường đi. Siêu thoát tự thân vĩ độ. Trở thành cao hơn vĩ độ tồn tại. Mới xem như viên mãn. Có ý tứ là, còn có một bộ khác người ý đồ đi thông cùng Tô Thành cùng loại con đường. Thần đạo, nghiêm mật tổ chức, từ trên xuống dưới hình thức, liền là một bộ xâm nghiêm thể chất. Cái này thể chất ý đồ đem tu sĩ bao quát ở bên trong. Cưỡng ép giải thích cùng định nghĩa tiên nhân vị trí. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Cùng Tô Thành hiện đang cố gắng rất giống. Tô Thành đem mình định nghĩa thành đạo quân. Thần đạo định nghĩa là chí cao thiên đình. Tô Thành là một thần luận. Thần đạo lại là nhiều thần hoặc là nói thể chất luận. Hai loại muốn thực hiện căn bản mục tiêu hẳn là như thế. Chỉ là phương thức cùng phương pháp có to lớn khác nhau. Đối tin đồ mà nói, một thần luận không thể nghi ngờ là đơn giản, trực tiếp, rõ ràng, từ trời sinh liền có cường đại sinh mệnh lực cùng lực ngưng tụ. Cái này sinh mệnh lực cùng lực ngưng tụ lại đối tín ngưỡng thuần khiết và xâm nhập có mấu chốt nhất. Tác dụng, nhưng tai hại vậy rõ ràng nhất. Ăn một mình người tự nhiên là nguy hiểm, cũng là khó khăn. Đặc biệt là đối mặt to lớn mà chiếm cứ tuyệt đối vũ lực ưu thế tu sĩ giai tầng mà nói. Nhiều thần hoặc là thể chất luận, tín ngưỡng liền là hỗn tạp, tin đồ lựa chọn quá nhiều. Ngược lại không bằng một thần luận thủy chung như một, đơn giản rõ ràng, bên trong thể chế thần linh đều có lập trường cùng yêu thích. Lẫn nhau ở giữa, thường thường còn có lẫn nhau chỗ mâu thuẫn. Cái này đề cao đối tin đồ yêu cầu. Cũng liền tương đối đề cao cánh cửa, liền không dễ dàng sinh ra thuần túy cùng thành kính tín ngưỡng. Đương nhiên, thần đạo không gọi tín ngưỡng, mà là có hương hỏa, nhưng hương hỏa bất quá là cái hình thức, trong hai cái hạch nhưng thật ra là như thế. Nhiều thần luận đối tín ngưỡng bất lợi cũng là so ra mà nói. Rồi rào nhân thủ, hoàn toàn có thể đối tín đồ áp dụng cày sâu cuốc bẫm. Tỷ như nhất phương thổ địa. Đầy đất thành hoàng các loại, rồi rào nhân thủ giao đấu to lớn mà chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tu sĩ giai tầng. Liền không sẽ có vẻ thế đơn lực bạc. Lúc trước sáng chế bộ này hệ thống người, nhất định có đại trí tuệ. Bằng không vậy không hội tồn tục đến nay. Đem chiến tranh một mực tiến hành đến lúc này. Thiên đình cùng đạo quân, đều ý đồ đem tu sĩ đặt vào mình định nghĩa và giải thích. Đây là bởi vì... Tu sĩ không cách nào tiêu diệt, không cách nào coi nhẹ, chỉ có thể chứa đựng. Thần đạo thành công không? Phải nói là thành công, bằng không cũng sẽ không có liên miên đến nay chiến sự. Cái này cũng báo trước Tô Thành con đường. Dù cho thành thần, trở thành đạo quân, dù cho đạt thành một mực truy tìm mục tiêu, chiến tranh cũng là không thể tránh né. Chiến sự đem một mực làm bạn, cho đến hắn hoàn thành cuối cùng siêu thoát. Siêu duy đạo quân mới thật sự là đạo quân, tựa như linh hồn khế ước vị kia đại năng như thế. Dạng này một lời nói, đối Tô Thành xúc động là to lớn, từ trên căn bản cất cao hắn tầm mắt, từ càng vĩ mô góc độ bên trên, đến đối đãi sự nghiệp của mình. Đi thôi, đi với ta một chuyến. Các hạ đây là... Tô Thành có chút một cười. Đi một chút, nhìn một chút, nói không chừng liền có chỗ đến. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.